Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, sắp làm cha hài tử. 2/2, vạn chữ cầu đặt mua. Một đêm này dài đằng đẵng, Thẩm Hinh Nguyệt trải qua rất nhiều gian nan dài dằng dặc đêm. Tỷ như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm, tỷ như xuất ngoại đêm trước. Tỷ như biết mẫu thân sinh bệnh đêm hôm đó, nhưng những cái kia thời khắc, cùng giờ khắc này so ra, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa, bởi vì cải biến là giữa lúc bất tri bất giác giáng lâm. Thẩm Hinh Nguyệt đầy đủ xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, chung quanh chuyển vô số người theo đuổi, chỉ bất quá trong đó tuyệt đại đa số nam nhân. Tựa hồ cũng cho rằng giống nàng nữ nhân như vậy, bảng giá liền là hẳn là cao một chút, những cái kia đưa cho nàng lễ vật, lấy niềm vui đồ chơi nhỏ, cũng biến thành càng ngày càng đắt đỏ. Từ nàng nhà thứ nhất nhậm chức công ty đồng sự tặng sô-cô-la cùng một đóa hoa hồng, đến nàng hiện tại nhậm chức công ty phó tổng quản lý tặng một cara nhẫn kim cương, ở giữa cũng vẻn vẹn mới hơn một năm nhiều mà thôi. Mà đây đã là nàng đi ăn máng khác hai lần sau đó. Nàng đã từng cách làm là cực tận khả năng tính phòng ngừa mình bị bề ngoài hoặc là dáng người cho định nghĩa cùng định giá. Cho nên nàng về sau tiếp nhận Bành Kiệt truy cầu, ngoại trừ gọi lên liền đến cùng mỗi một lần nghỉ lễ đều tuyệt đối đúng giờ đưa đến đường đỏ canh gừng bên ngoài. Nguyên nhân kỳ thật có chút buồn cười, đó chính là Bành Kiệt tương đối nghèo, nhưng lại chẳng phải nghèo. Hắn tiền lương lúc cao lúc thấp, bình quân ước chừng có thể đạt tới 3 vạn tả hữu. Tại Đông Hải thành phố, xem là khá chẳng phải quẫn bách sinh sống. Mặc dù tặng không nổi cất bước liền là 6 chữ số nhẫn kim cương, lại có thể giúp nàng chia sẻ mẫu thân một bộ phận tiền chữa bệnh dùng. Cứ việc mua nhà xa xa khó vời, nhưng hắn như cũ tại tích cực hướng phía mục tiêu của mình mà cố gắng. Kinh tế áp dụng nam, đây là Thẩm Hinh Nguyệt ở trong lòng vụng trộm cho hắn hạ định nghĩa. Kết quả đã rất rõ ràng, Bành Kiệt y nguyên vẫn là tại cho nàng định giá, chỉ bất quá nỗ lực không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy. Còn có tâm tư, bình tĩnh mà xem xét. Bành Kiệt đủ tốt, tại không có tính quan hệ chống đỡ dưới tình lữ quan hệ, có thể sống qua một năm, còn bỏ ra nhiều như vậy tiền tài. Chỉ bất quá khi Dương Tĩnh Phương xuất hiện về sau, hắn cảm giác nguy cơ bạo phát, nếu như là lớn nhẫn kim cương, lại hoặc là xe, thậm chí là phòng ở, Bành Kiệt đều tự nhận là có thể đạt thành mục tiêu. Chỉ bất quá cần thời gian chi phí sẽ tương đối cao. Nhưng là há miệng ra liền là Thẩm Hinh Nguyệt mẫu thân thật nguyên. Lại thêm 5.000 vạn thù lao, còn có Long Thương tập đoàn cao quản chức vụ. Loại này nghiền ép cấp bậc cường thế, để tâm tình của hắn triệt để thay đổi. Bẻ sớm dưa là không ngọt, nhưng vô luận như thế nào, trước bẻ xuống lại nói, hắn duy nhất phạm sai lầm liền là nóng lòng thu hồi mình giá vốn, cho nên mới sẽ nói ra câu nói kia, để hết thảy đều thành bọt nước. Chỉ bất quá cái này không gì đáng trách, là một kim loại hiếm hộ khách quản lý, cái này vốn là công tác của hắn phong cách. Bành Kiệt là tại dưới áp lực loạn trận cước, mà Thẩm Hinh Nguyệt lại là bi ai phát hiện mình một mực tại cự tuyệt bị định giá. Kết quả lại là mình đang một mực tại cho mình định giá. Lại hoặc là nói, trên thế giới này bất cứ chuyện gì, ngoại trừ sinh tử bên ngoài, lại có cái gì là không thể bị định giá đây này? Hắn đối ta quá tốt rồi. Son môi một bộ mua. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn đi đâu du lịch liền đi cái nào du lịch. Huy gát mỗi ngày 520. 520 phát. Còn mỗi tuần một cái túi sách. Trời à, bạn trai lực mắc tương đương, ta dựa vào. Cái này ai chịu nổi a? Vậy ngươi còn không luân hãm rồi. Đây quả thực là chân mệnh thiên tử nha. Đúng vậy, ta đã luân hãm, thẹn thùng mặt, ngoặc kép chấm chấm. Đây là Thẩm Hinh Nguyệt từng tại trên mạng nhìn thấy tiết mục ngắn. Một chương WeChat nói chuyện phiếm ghi chép screenshot phát sinh ở hai nữ hài ở giữa. Lúc ấy nàng còn thầm cười nhạo. Nguyên lai nam nhân đối ngươi như vậy, ngươi liền sẽ luân hãm sao? Kia phần đối ngươi tốt phía sau, đơn giản liền là tiền tài tại để chống đỡ mà thôi nha. Nhưng là bây giờ, khi chính nàng lại một lần nữa không hiểu nhớ tới cái này tiết mục ngắn thời điểm. Nàng rốt cuộc minh bạch tới, hết thảy đều chẳng qua là chi phí cùng hồi báo vấn đề thôi. Nam nhân truy nữ nhân, nguyện ý xài bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm tư. Có đôi khi liền là đơn giản thô bạo cùng nữ nhân bề ngoài thành có quan hệ trực tiếp. Mà bị theo đuổi nữ nhân, phán đoán nam nhân có thật lòng không? Không phải cũng là căn cứ đối phương nguyện ý tốn hao tiền tài cùng thời gian sao? Chân ái hai chữ này, tựa hồ chỉ có đến bạch đầu giai lão, sinh mệnh sắp chết đi thời điểm, mới có tư cách bị định nghĩa. Thẩm Hinh Nguyệt không biết người khác có phải hay không đều như vậy. Nhưng là chí ít, nàng hiện tại suy nghĩ minh bạch. Nếu nói như vậy, Dương Tĩnh Phương nhìn lên trước mặt Thẩm Hinh Nguyệt. Có chút nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Hôm qua mình ở trước mặt nàng nhấc lên cái này một gốc dạ thời điểm. Phản ứng của nàng phi thường kịch liệt. Cứ việc Dương Tĩnh Phương biết mình cược đúng. Sự tình đại khái suất vẫn là sẽ thành công. Nhưng là bây giờ, Thẩm Hinh Nguyệt ngồi tại nàng phòng trong phòng khách, ánh nắng vẩy ở trên mặt, biểu lộ bình tĩnh, không có một tơ một hào tranh đâm cùng do dự. Hinh Nguyệt, ngươi, thật nghĩ thông suốt sao? Dương Tĩnh Phương nhịn không được mở miệng hỏi. Đừng trách tỉ tỉ, ngay trước bạn trai ngươi mặt nói đến, ta đã cùng Bành Kiệt chia tay. Thẩm Hinh Nguyệt nói, Phương tỷ, ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng là, ta còn có điều kiện. Dương Tĩnh Phương mím môi một cái, ngươi cứ việc nói. Thẩm Hinh Nguyệt gật gật đầu về sau, chân thành nói, Phương tỷ, ngươi muốn ta câu dẫn nam nhân, là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn A, đoán được. Dương Tĩnh Phương càng thêm kinh ngạc, tin tức rất nhiều. Hơi tra một chút, không khó biết, mà lại Trần Tấn người này, gần nhất lại như thế lửa tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt đáp. Ai nói không phải đâu, Dương Tĩnh Phương thở dài, sáng sớm hôm nay tin tức liền truyền bá, theo Trần Tấn tặng phòng ở càng ngày càng nhiều, làm tin tức điểm nóng những cái kia may mắn sự tình tự nhiên cũng sẽ bị khai quật ra. Nghèo túng giáo sư đại học. Gian khổ lập nghiệp lạc quan nữ hài, quá bi kịch bà mẹ đơn thân, vốn là truyền thông vì tìm kiếm Tấn Hàm tập đoàn ngầm thao tác. Cho nên liều mạng đào móc, kết quả móc ra tất cả đều là tràn đầy chính năng lượng. Phản mà ngồi vững Trần Tấn lời nói không ngoa, thoáng một cái, các truyền thông cũng kịp phản ứng. Hắc là hắc không động, tranh thủ thời gian nâng đi. Kết quả là Trần Tấn hiện tại chẳng những là trọng nghĩa khinh tài, càng có chút hơn làm từ thiện hương vị. Có trời mới biết hắn những cái kia hộ khách đều là đi đâu tìm đến. Một cái so một cái đáng thương, một cái so một cái cố sự khúc chiết. Ngay tại Trần Tấn danh vọng nước lên thì thuyền lên thời điểm. Dương Tĩnh Phương liền càng thêm cần Thẩm Hinh Nguyệt. Chỉ nghe nàng mở miệng nói. Muốn câu dẫn Trần Tấn độ khó cực kỳ cao. Ta xem qua tin tức, vợ của hắn bản thân liền rất xinh đẹp. Người đây không cần lo lắng. Dương Tĩnh Phương nói, lão bà hắn hiện tại mang thai. Phải biết, cái này là nam nhân dễ dàng nhất vượt qua giới hạn giai đoạn. Ếch gương đương, Thẩm Hinh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Dương Tĩnh Phương cười nói, ta liền vừa nói như vậy. Yêu cầu của ngươi. Cứ việc tiếp tục sách, tốt, Thẩm Hinh Nguyệt cũng không khách khí, vô luận chuyện này được hay không được, mẫu thân của ta thận nguyên, còn có tất cả tiền chữa bệnh dùng, ngươi đều phải phụ trách. Có thể, mặt khác, nếu như sự tình thành, ta muốn 100 triệu. Còn có châu Âu thẻ lục, ta muốn dẫn mẫu thân của ta di dân. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Tĩnh Phương trầm ngâm chỉ chốc lát, y nguyên gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng nếu là như vậy, ngươi liền nhất định phải mang thai Trần Tấn hài tử, mà lại muốn sinh ra tới. Cuối cùng, còn muốn đem sự tình vỡ lở ra, làm lớn chuyện. Thẩm Hinh Nguyệt trầm mặc, Dương Tĩnh Phương đứng tại bên cửa sổ, cũng không nói chuyện, an tĩnh chờ lấy. Tốt một lúc sau, Thẩm Hinh Nguyệt đáp, thành giao, ai tương đương, Dương Tĩnh Phương lúc này mới thở dài nói. Hinh Nguyệt, ngươi cũng không cần trách tỷ tỷ. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Hinh Nguyệt liền cười nói, Phương tỷ, đừng nói nữa, tựa như ngươi hôm qua nói đến đồng dạng, nếu quả như thật có thể làm thành như thế, Trần Tấn có thể cho ta, cũng giống vậy không ít. Nghe vậy, Dương Tĩnh Phương nghiêm túc nhìn một chút nàng, ngưng trọng nói, Hinh Nguyệt, ngươi thay đổi, chỉ là trở nên thiết thực. Thẩm Hinh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy liền truy vấn, kia mẫu thân của ta thận nguyên cùng giải phẫu. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, ta sẽ lập tức an bài. Tạ ơn, vậy ta tiếp xuống từ chỗ nào vào tay? Thẩm Hinh Nguyệt lại hỏi. Ngươi chỉ cần, Dương Tĩnh Phương đem kế hoạch toàn bộ cùng với nàng sau khi nói xong. Thẩm Hinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói, dạng này thời gian sẽ không quá lâu sao? Chuyện này vừa vội không tại nhất thời. Dương Tĩnh Phương cười nói, chỉ cần tại tháng 9 phần trước đó, ngươi có thể đi đến Trần Tấn bên người đi, liền đã phi thường lợi hại, dù là cuối cùng không làm được, tối thiểu nhất ngươi cũng có thể là một cái nhãn tuyến. Thẩm Hinh Nguyệt chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng, tiếp lấy nàng nói tạm biệt một tiếng, liền đi ra Dương Kim Phương gian phòng, cùng cụp tương đương, cửa phòng tự động đóng trên về sau. Trong hành lang, Thẩm Hinh Nguyệt chân mềm nhũn dựa vào vách tường, chậm một hồi lâu, chỉ có nàng tự mình biết, vừa rồi đáp ứng sự tình sẽ đối nhân sinh của nàng sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng. Kia loại tâm lý cực hạn chịu đựng áp lực, để nàng gần như hư thoát, chỉ bất quá tại Dương Tĩnh Phương trước mặt không chịu biểu hiện ra ngoài thôi. Mà trong cửa phòng, Dương Tĩnh Phương đồng dạng cũng là nặng nề thở dài. Nàng không biết hôm qua một buổi tối thời gian bên trong, Thẩm Hinh Nguyệt cùng Bành Kiệt xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng có thể minh bạch chính là, đồng dạng thân là nữ nhân, mình lại đem cái này đã từng đáng yêu ngây thơ muội muội đẩy hướng không biết vận mệnh. Nghĩ đến đây, nàng móc điện thoại di động ra, tại một cái về sau bao quát chính nàng tại bên trong. Chỉ có 4 người WeChat tiểu bầy bên trong phát một cái tin. Người đã trải qua phái đi ra, gần Trần Tấn sinh hoạt tựa hồ khá hơn một chút. Chí ít phải Lệ Phỉ triệt để nhận sợ về sau, các mặt đều rất an tĩnh, mà lại căn cứ quan sát của hắn đến xem, tựa hồ là Mai Quảng Liên cảnh cáo làm ra tác dụng. Liền ngay cả mấy cái kia thực lực mạnh mẽ đối thủ cũng đều hành quân lặng lẽ. Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn tuyên bố sẽ lấy hợp tác hình thức tham gia tháng 7 phần thổ địa chiêu quay. Hải Địa tập đoàn cùng Tasakan công ty cũng giống như nhau tình huống. Nhưng mà tháng 7 phân, nhớ tới cái này Trần Tấn đã cảm thấy khôi hài. Nếu như đem ngày mùng 1 tháng 6 bán đấu giá khu đất so sánh là Nghe Thường Vũ Y, như vậy tháng 7 phần chiêu quay khu đất hoàn toàn liền là tên ăn mày trên người pha miếng vá nha. Từ đến bọn hắn đi đấu đi tương đương, Trần Tấn ám đạo. Sau đó đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới là 4 giờ chiều mà thôi. Thế là tại lại một lần đưa tiễn trở thành may mắn hộ khách về sau, hắn liền nhảy lên Rolls Royce, đối cha Mộc Lâm nói, hồi Đông Giang thành phố. Cha Mộc Lâm nghe xong, người cũng có chút kích động lên. Trần Tấn gặp hắn mặt đỏ bừng lên, cười nói, sau khi trở về, ngươi có một đêm già. Tạ ơn Trần ca. Cha Mộc Lâm hưng phấn đến một cước sàn nhà giàu, chơi cái bắn ra cất bước. Tại bạo đổi Rolls-Royce biêu hãn tính năng dưới, mới nửa giờ, xe liền lái vào Đông Giang thành phố nội thành. Hôm nay là cuối tuần, cho nên Trần Tấn rút chút thời gian, đuổi trở lại thăm một chút Tưởng Nghệ Hàm. Đối với không thể tại thời gian mang thai hầu ở lão bà bên người, hắn đã có chút xấu hổ khó cầm cố, đi đường một chút mệt nhọc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tới, rửa tay ăn cơm, Tưởng Ái Quân bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới. Trông thấy Trần Tấn về nhà ăn cơm, nàng là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Rốt cuộc nàng cũng không hy vọng nữ nhi giống như nàng, toàn bộ thời gian mang thai đều không gặp được mình nam nhân. Ngay cả sinh kiểm đều muốn một người đi làm. Trần Tấn cười hì hì chơi xấu trước đưa tay từ nàng trong mâm cả một miếng thịt phiến nhét vào miệng. Bên trong, mới hấp tấp chạy tới rửa tay. Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái, cười mắng, đều muốn làm cha người, mình còn cùng đứa bé giống như ai tương đương, Tưởng Ái Quân cướp đường. Hàm hàm, hắn cũng là bởi vì trong nhà, cho nên không cần bưng giá đỡ nha. Mẹ tương đương vẫn là ngươi lý giải ta, tốt với ta. Trần Tấn tại phòng bếp rửa tay, có chút đắc ý tiếp miệng. Tưởng Nghệ Hàm bị cái này một đôi mẹ vợ cùng con rể làm cho có chút im lặng, nhưng trong đáy lòng lại lật ra một cỗ nồng đậm ấm áp. Kỳ thật nàng cũng hy vọng Trần Tấn có thể nhiều về nhà, nhưng nàng cũng không phải là vì chiếm hữu Trần Tấn thời gian, mà là hy vọng hắn có thể nhiều một chút thời gian buông lỏng chính mình. Dối trá người luôn có trăm ngàn loại cười, như vậy Trần Tấn vì đối phó những người này, tự nhiên là phải bồi cười, nhưng mà cười nhiều cũng là sẽ mệt. Nhìn xem Trần Tấn ngồi vào trước bàn ăn ăn như gió cuốn, Tưởng Nghệ Hàm liền nhịn không được nói, phải không, ta hiện tại cũng không đi làm, liền đi Đông Hải thành phố ở tính toán. Đừng làm rộn, Trần Tấn mở miệng đáp, ngươi ngay tại Đông Giang, nơi này có cha mẹ ngươi, ta mới yên tâm. Đông Hải thành phố, hoãn một chút đi, Úc tương đương. Tưởng Nghệ Hàm có vẻ hơi ủy khuất lay. Dưới lầu đơn nguyên cổng, Ngô Tiểu Quân đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh trông coi đâu. Nghe thấy một trận vang động, trở lại trong nháy mắt bắt lấy nện hướng mình bình nước suối khoáng. Không sai, không lui bước, ban trưởng Lô Tuấn, cũng chính là dẫn đội bảo hộ Tưởng Nghệ Hàm đội trưởng cười từ phía sau đi tới. Trên tay mình cũng mang theo một bình nước khoáng. Uống đi, biết người áp lực lớn hơn ta. Hắn cười nói, Ngô Tiểu Quân vặn ra nắp bình rót nửa bình, mới nhìn Lô Tuấn nói, ban trưởng, kỳ thật ta cảm thấy áp lực của ngươi lớn hơn. Trần ca hắn là cái trọng tình nghĩa người, ta có thể nhìn ra, coi như chính hắn thụ thương, đều có thể cam đoan lý trí. Nhưng nếu như vợ của hắn hài tử có cái gì ngoài ý muốn, ta sợ sẽ trách tội đến các ngươi trên đầu tới. Lô Tuấn khẽ giật mình, nghiêm túc đáp ứng, sau đó hỏi, nhìn đến, mấy ngày nay ngươi ở bên cạnh hắn nhìn thấy rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Đúng thế, Ngô Tiểu Quân không hề cố kỵ bắt đầu đối ban trưởng khuynh thuật. Chờ hắn sau khi nói xong, Lô Tuấn lần nữa gật đầu nói, tối thiểu không phải cái ăn người không nhả xương nhà tư bản. Ta đây cũng yên lòng ngươi, coi như thật có cái gì sự tình, cũng không có khả năng cứ như vậy mặc kệ ngươi. Ngô Tiểu Quân biết Lô Tuấn đang lo lắng cái gì, nhưng hắn vẫn là buồn bực nói, ban trưởng, quân ta trang đều bị lột, bọn hắn không thể làm chỉ toàn giết tuyệt a. Đám người kia cũng khó mà nói, Lô Tuấn có chút ngưng trọng, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tiểu Quân lăng chỉ chốc lát, bỗng nhiên hung hăng nói, bọn hắn chỉ cần dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta như thường thu thập bọn họ, Lô Tuấn thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó từ trong túi lấy ra mấy cái bánh bao nhét vào trong ngực, hắn liền đứng dậy đi ra. Gạt hai cái ngoặt về sau, liền không có bóng dáng. Ngô Tiểu Quân biết chung quanh đây bồn hoa trong bụi cỏ, không chừng chỗ nào liền nằm sấp huynh đệ của mình đâu. Hai đội người tổ hợp lại với nhau, an toàn không cần lo lắng, cũng liền bắt đầu gặm lên bánh bao tới. Có cà lăm ăn, có uống miếng nước, chỉ cần phụ thân không ngại, hắn liền không ràng buộc. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tấn vốn là muốn đi suốt đêm về Đông Hải thành phố. Nhưng nhìn gặp Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi đáng thương sở sở bộ dáng, đành phải lại theo nàng qua một đêm. Lần này mặc dù là quang minh chính đại ở tại mẹ vợ trong nhà, nhưng Tưởng Nghệ Hàm mang thai vẫn chưa tới 3 tháng, không đến ổn định kỳ, cho nên cứ việc rất là bạo động, nhưng lại cái gì cũng không dám làm. Liền ngay cả Tưởng Nghệ Hàm nói ra muốn giúp hắn phòng phòng không, hắn cũng sợ hãi Tưởng Nghệ Hàm sẽ mệt mỏi mà cự tuyệt. Ngươi dạng này kìm nén, ta cũng có chút hoảng hốt. Tưởng Nghệ Hàm buồn bực nói, cái này hoàn toàn là cho những nữ nhân khác thời cơ nha. Trần Tấn cười ha ha, ôm nàng hôn một cái, không có ứng lời nói, chỉ là vô cùng nhu hòa giúp nàng án lấy vòng eo. Mang thai nữ nhân là dễ dàng nhất xương sống thắt lưng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?